Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 46, sự khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự đoán của Quinn về Momo gần như chính xác. Momo có thể nhìn thấy trước 2 giây trong tương lai. Mặc dù nó không rõ ràng như những người khác nghĩ. Siêu năng của anh ta được kích hoạt thông qua đôi mắt. Khi anh ấy bật siêu năng của mình, một loại tầm nhìn mới sẽ xuất hiện. Momo nhìn vào đâu cũng có phác thảo về những gì một người hoặc đồ vật sẽ làm tiếp theo. Khi Momo quay lưng lại và quả bóng đen đã tiến về phía anh ấy có thể cảm thấy một chút đường viền của quả bóng chạm vào mình. Cho phép anh ta di chuyển đầu đúng lúc, chỉ 2 giây trước khi Quinn thậm chí bắt đầu tiến về phía Momo. Phác thảo của anh ấy đã cho thấy Quinn định làm gì và ở đâu. Đó là một siêu năng mạnh mẽ mà ban đầu Momo phải mất nhiều năm mới có thể hiểu được. Chỉ là một người có thể nhìn thấy tương lai không giúp được gì ở bất kỳ khía cạnh nào khác. Sức mạnh, tốc độ và thời gian phản ứng của Momo đều phải được rèn luyện với siêu năng của anh ấy. Mặc dù siêu năng của Momo là một thứ hiếm có trên thị trường, nhưng không có nhiều người chọn nó vì những lý do này. Nhưng Quinn không phải là người duy nhất phát hiện ra siêu năng của Momo. Grayton cũng vậy. Ai quan tâm nếu ngươi biết những gì ta sẽ làm? Grayton hét lên. Tất cả những gì ta cần làm là làm điều gì đó mà ngươi không thể ngăn cản. Grayton sau đó bắt đầu chạy về phía anh ta. Momo vung roi. Trong khi Ratan giơ tay làm chậm roi bằng siêu năng điều khiển từ xa của mình. Roi đủ chậm để anh ta nhảy qua đòn đánh. Sau đó, với bàn tay kia của anh ấy, một cái gì đó bắt đầu hình thành, có vẻ như nước đang bắt đầu bao quanh tay anh ta. Với một cú vung kiếm khác, một lưỡi kiếm nước theo sau, Momo nhanh chóng di chuyển sang một bên để tránh một đòn tấn công nhưng ngay sau đó là một loạt đòn tấn công bằng nước. Rồi cùng lúc đó từ phía sau, hai quả bóng đen khác được nhấc lên và lao thẳng về phía anh. Momo có thể nhìn thấy những quả bóng đen đang lao về phía mình và anh ấy biết mình không thể làm gì khác ngoài việc nhận một cú đánh. Anh ấy chọn cách tránh những cú đánh dưới nước, những đòn tấn công mạnh hơn và di chuyển để những quả bóng đập vào lưng anh ấy. Sau khi bị trúng những quả bóng đen, Momo di chuyển ra xa Warden để tạo khoảng cách giữa hai người. Tao phải thừa nhận, không nghĩ tới mày có thể sử dụng hai siêu năng. Lần trước mày cũng không có làm như vậy. Có vẻ như mày đang giấu một con át chủ bài. Momo nói. Nhưng lần trước, mày không phải là người duy nhất che giấu. Trong khi tay phải anh ta cầm một cây roi. Thứ gì đó bắt đầu hình thành ở tay trái anh ta. Lúc đầu, nó trông giống như một chùm hạt ánh sáng tạo thành một thứ gì đó nhưng rồi dần dần một sợi roi khác xuất hiện. Chỉ cần giữ nguyên nó. Chiếc roi sẽ liên tục di chuyển như một con rắn. Để tao chỉ cho mày thấy sự khác biệt giữa năm 2 và năm nhất nhé. Momo nói. Mặc dù Erin hiện đang bận chiến đấu với các học viên năm 2 khác. Nhưng cô không thể không cảm nhận được sức mạnh trong phòng. Vậy là anh ta có một vũ khí linh hồn. Trong khi khoảng cách giữa Momo và những người khác còn rất xa. Layla đã xoay sở để thoát ra khỏi các học viên năm 2 khác. Thành thật mà nói, Erin đã tự mình đối phó với chúng rất tốt và ngay từ đầu Layla đã không giúp được gì nhiều. Cô nhanh chóng đến bên Quinn và có thể thấy anh bị thương nặng. Không đến mức khiến anh không thể di chuyển nhưng đủ để nói rằng ít nhất anh phải đứng ngoài cuộc chiến vào lúc này. Cậu có cần một ít máu không? Layla thì thầm. Không, tôi không sao. Tôi không gặp nguy hiểm gì. Đừng lo lắng về điều đó. Tôi chỉ không muốn tiết lộ bất cứ điều gì trước mặt những người này. Tôi hiểu, Layla nói khi cô ấy nhìn Warden. Bạn của cậu, tôi ghét phải thừa nhận điều đó nhưng cậu ấy rất mạnh. Ừ, sau khi nhìn vào Warden và thấy cách anh ấy chiến đấu rất điêu luyện như thể anh ấy đã làm điều đó hàng trăm lần trước đó và anh ấy thậm chí còn sử dụng hai siêu năng một cách dễ dàng. Quinn nhanh chóng nhận ra rằng anh ta không biết nhiều về Warden và có lẽ anh ta có những bí mật riêng đang che giấu với những người khác giống mình. Nhưng một lần nữa, thay vì trốn thoát khi được giải thoát và chạy trốn, anh đã quyết định đến giúp đỡ. Mặc dù hiện tại Quinn không đủ sức để giúp đỡ, nhưng trong tương lai anh ấy sẽ đền đáp lại tấm lòng tốt này. Giờ đây với vũ khí linh hồn của Momo, sự tự tin trong hắn ngày càng lớn. Hắn vung cây roi linh hồn của mình và nó bắt đầu di chuyển với tốc độ cực nhanh. Đáp lại, Grayton tạo ra một bức tường nước bằng một tay và bắt đầu làm chậm cây roi bằng tay kia, nhưng siêu năng điều khiển từ xa là vô dụng và dường như không làm được gì để làm chậm cây roi. Sau đó, khi ngọn roi chạm đến bức tường nước, nó đột nhiên dài ra và quấn quanh cánh tay của Grayton. Momo tiến lên kéo Grayton xuống đất rồi vung chiếc roi còn lại quất vào lưng anh. Grayton cố lăn để tránh những đòn roi nhưng có vẻ như ngọn roi đang đuổi theo anh ta. Grayton đã bị đánh nhiều lần và bây giờ lưng anh ta bê bết máu. Sau đó, với bàn tay còn lại của Grayton, anh ta tạo thành một lưỡi kiếm nước nhỏ. Anh ta biết rằng chiếc roi sẽ quá mạnh để cắt đứt. Vì vậy thay vào đó anh ta tự tay cắt đứt nó khỏi cơ thể mình. Roi không còn dính vào người và đồng thời tay cũng vậy. Mặc dù không giống như người ta mong đợi máu sẽ được tuôn ra ở khắp mọi nơi, Grayton đang tập trung một lượng năng lượng để ngăn máu chảy ra từ vết thương bằng siêu năng điều khiển từ xa. Và anh thật lòng không biết mình có thể duy trì nó được bao lâu nữa. Mẹ kiếp, Grayton hét lên, giá như cơ thể này không bị tổn thương như vậy từ trước. Hãy ra đây và làm điều đó. Người nghĩ rằng một vũ khí linh hồn đủ mạnh để đánh bại chúng ta. Thôi, nghĩ lại đi, đến lượt cậu rồi, đã đến lúc phải cho tên này nếm trải địa ngục. Ngay lúc đó, cánh cửa của hội trường mở toang và một người phụ nữ tóc bạch kim cao bước vào và đứng sau cô là Peter. Tôi ra lệnh cho tất cả dừng lại ngay lập tức. Cô ấy nói, nếu bất cứ ai không tuân theo mệnh lệnh này, hãy chuẩn bị để bị trừng phạt. Cách chương.